bọn họ không thể không đồng ý rồi. Vân Tri Thu đành phải cười hỏi Miêu Nghị. Ý của phu quân thế nào? Miêu Nghị im lặng rồi lại im lặng, nói. Đại ca nói có lý, ngươi cứ đến Thiên Vương phủ ở đi. Vân Tri Thu mỉm cười gật đầu. Vậy xin nghe theo phu quân. Hai người đứng dậy xin rời đi trước, tỏ vẻ cần phải chuẩn bị một chút, không để Khấu Lăng Hư đợi lâu. Sau khi bọn họ trở về phòng mình, Vân Tri Thu vừa đóng cửa đã liền quay đầu hỏi. Khấu Tranh đích thân đến đây đón ta, dường như quá long trọng thì phải. Miêu Nghị nhìn bức họa trên tường, suy tư một lúc, sau đó lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ ra, chắc chắn vẫn có nguyên nhân mà chúng ta chưa biết, chẳng qua Khấu Tranh đã đến rồi, lại lôi ra Khấu Lăng Hư, người ta bảo rằng đó là vì an toàn của ngươi, làm sao có thể từ chối được chứ?